Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 90, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, thì Đình tinh thần không yên tiến vào phòng, mới phát hiện trên tay còn cầm iPad, đầu ngón tay đụng một cái, màn hình sáng lên, thân ảnh yểu điệu xinh đẹp của Tô Đát Kỷ lại hiện ra trước mắt. Có lẽ trong video có đáp án vì sao mà tính tình nàng chuyển biến. Hắn suy tư một lát, sau đó nhấn nút. Hình tượng tiếp tục, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Thì Đình nhìn thấy nửa cánh tay cùng cái chân mình, sau đó cửa phòng đóng lại, màn hình tối đen, cái gì cũng mất. Chỉ có những cái này. Sắc mặt hắn không ngờ tới, vừa muốn đưa tay tắt iPad. A tương đương, một tia rên gì không biết là thống khổ hay là vui thích từ trong video tràn ra ngoài. Thì Đình giật mình, lại đem ánh mắt chuyển tới trên màn hình, con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Trọn vẹn 5 giây sừng sốt, bành, bỗng nhiên hắn luống cuống tay chân đem iPad úp lên trên bàn. Lực đạo động đất kia giống như muốn trực tiếp đập nát nó. Dưới sắc mặt đen như đít nổi có một vệt đỏ không che giấu được. Ngay cả cái này Đào Vãn Tâm cũng quay được rồi. Trong mắt thì Đình nổi lên lửa giận kéo dài đến tận đáy mắt. Khó trách vừa rồi bà nội chắc chắn Tô Đát Kỷ đội nón xanh cho mình như thế, trong đoạn play ở ban công, mặt của Tô Đát Kỷ nhìn thấy rõ ràng, mà hắn một chút cũng không bị quay tới. Đào Vãn Tâm cố ý che khuất mặt hắn để lừa dối những người khác. Tín nhiệm sau khi có khe hở, cảm xúc hoài nghi dưới đáy lòng sẽ sinh sôi với tốc độ cực nhanh. Đây chính là mục đích mà Tô Đát Kỷ vừa tới liền thô bạo xé rách mặt nạ của Bạch Liên Hoa. Editor, Miêu Bàn Tử, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Chính là Thì Đình, vô cùng chán ghét thông tin riêng tư của hắn bị tiết lộ. Hắn không tham gia bất cứ một cái thăm hỏi gì cũng không tiếp nhận bất luận phỏng vấn truyền thông. Thậm chí ngay cả một tấm hình đều không lộ ra trước công chúng. Theo ý của cái tên tự đại tự cuồng này là ai biết sẽ bị người vô lương nào dùng vào những mục đích buồn nôn, để những cái dơ bẩn kia gây phiền loạn tâm trí. Kiểu người mắc bệnh thích sạch sẽ mãnh liệt như thế, nếu như biết mình bị quay lén, lại còn bị quay cả cảnh giường chiếu HD không che, không nổi khùng lên mới là lạ. Đúng như Tô Đát Kỷ tính toán, hiện tại Thì Đình, trên mặt mây đen cuồn cuộn, răng nghiến kêu lên kèn kẹt, nộ khí cuồn cuộn bao phủ quanh thân, ý định giết Đào Vãn Tâm đều có. Chỉ là hiện tại hắn không rảnh. Bên trong iPad, sinh mệnh đại hài hòa còn chưa kết thúc, âm thanh Tô Đát Kỷ vừa yêu kiều lại câu người cực kỳ, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tối hôm qua Thì Đình chìm chìm nổi nổi bên trong dược tính, ngẫu nhiên thanh tỉnh một chút, sau đó liền mất hồn, sa vào bên trong ôn nhu triền miên. Lúc này lấy góc nhìn của người thứ ba nhìn cục diện kia, mới phát hiện thật sự là khó nói ra được. Trong bóng đêm, thân thể mềm mại trắng nõn bị lật qua lật lại thô bạo, bày ra các loại tư thế xấu hổ, sau lưng là nam nhân mạnh mẽ ra sức xuyên qua, ngâm nga tương đương. Tư vị vui vẻ nhẹ nhàng lâm ly, sâu tận xương tủy, giờ phút này lại theo hình tượng hương diễm cùng tiếng than mê người kia thoát ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Thanh âm Tô Đát Kỷ quyến rũ động lòng người, lúc đứt lúc nối, giống như móng vuốt của mèo con, không ngừng gãi lên tâm hắn, ngứa ngáy đến khó nhịn. Cổ họng của hắn lộn hai lần, cảm giác nửa người dưới bắt đầu ngo ngoe muốn. Góc Truyện Audio.com động, Thì Đình hít sâu vài lần, bình tĩnh tâm tình một cái, ma xui quỷ khiến đưa tay về phía iPad nhấc nó lên. Mình là vì tìm manh mối. Hắn nói với bản thân như thế. Không sai, chính là như vậy. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mưa lạnh quá, muốn cúm luôn, giấu bé hoa tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.